Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1411, sao chổi kéo cái đuôi thật dài. Thái dương hệ từng cái hành tinh đều có người ngoài hành tinh cứ điểm. Phía trước tình báo nói qua ngoại tinh nhân là 4 cái bộ đội liên hợp xâm lấn. Ở bề ngoài bọn họ biểu hiện là người máy, biên bức nhân. Khôi giáp biên bức nhân cùng đầu tròn khôi giáp người. Theo thái dương hệ quét hình mở ra, cả cái tinh hệ chiến trường đối với hoàng siêu đám người đơn thuốc dân gian hướng trong suốt. Hắn vì vậy chứng kiến các loại cảnh tượng quen thuộc. Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng ta đã tim rắn như thép. Khả năng những thứ này ngoại tinh nhân bên trong có rất khôi hài hoặc là rất đáng yêu nhân vật. Thậm chí có chút có thể cải tà quy chính, nhưng là từ bọn họ tuyển trạch xâm lấn thái dương hệ. Chúng ta liền là không chết không thôi địch nhân, song phương tất nhiên có một phe ngã xuống, chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Hắn không có để bướng bỉnh cùng phỉ phỉ đi cự ly gần chiến đấu. Bướng bỉnh lái xe mặt trăng, thao tác trăm vạn độ cong động cơ. Lấy vệ tinh phản trường hấp dẫn bao vây mặt trăng, để như vậy một viên vệ tinh trở thành thái dương hệ, tự do tinh thể. Phỉ phỉ thì đem ý niệm tiếp vào mặt trăng chiến đấu hệ thống. Mặt trăng vật chất một lần nữa tổ hợp, triển khai hoàn hình sơn bên trong. Lập tức có bên trên thiên tinh sông chiến hạm chủ lực nhào vào tinh không. Lấy không người hình thức mở rộng ở hoàng đạo nét mặt. Dọn sạch ngoại tinh nhân một thiết cơ. Cái gì nghiên cứu bom nguyên tử, nghiên cứu vũ khí sinh hóa, nghiên cứu computer trí năng virus căn cứ. Tại hành tinh áp chế chiến hạm lửa đạn dưới dồn dập hóa thành phế tích. Lúc này chỉ có thể dùng một đoạn phú tới biểu đạt tình cảm. Đó chính là truy kích. Thây người nằm xuống trăm vạn, huyết lưu phiêu mái chèo. Bởi vì lợi nhân tiện, xâm lược tinh không, dẹp hoàn vũ, phỉ phỉ cười nói, quá sảng khoái, ta một người liền đánh bọn họ toàn bộ. Lời của hắn để vẫn làm công việc phụ trợ bướng bỉnh rất bất đắc dĩ. Hừ nói, nếu như ta không phải khống chế mặt trăng vận hành, ngã thao khống không người chiến hạm cũng có thể làm được như vậy. Được rồi, tốt, bướng bỉnh. Phỉ phỉ không cùng bướng bỉnh tranh luận, theo trước đây thói quen đi trêu chọc Lam Miêu. Miêu đại ca, ngươi thấy được a? Ta đã đem thái dương hệ địch nhân đều giết chết. Cao thời không thông tin kỹ thuật, để bọn họ ở thái dương hệ ngày bên trong vỏ thông tin không có bất kỳ lùi lại. Ở Kha Y Bá mang công tác Lam Miêu lập tức chứng kiến phỉ phỉ 3D hư tượng. Thần kỳ chưa cùng phỉ phỉ khắc khẩu. Hắn nghiêm túc nói ra, thái dương hệ địch nhân không đáng kể chút nào. Các người còn không biết chân chính uy hiếp. Chó vàng huynh đệ, là thời điểm nói cho bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Hoàng siêu hướng cả cái tinh hệ tiến hành phát thanh thông tin. Ở mặt trời phi tử hai người, tiểu hành tinh quỹ đạo bướng bỉnh hai người cùng Kha Y Bá mang Lam Miêu hai người đều có thể nhìn. Đến hắn hiện tại thông tin, hắn ăn ngay nói thật, 4 con ngoại tinh nhân hạm đội con là chuyện nhỏ, uy hiếp càng lớn hơn đến từ thái dương hệ ở ngoài. Chúng ta còn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng ta đã có thể tin dự cảm, miễn là mở ra ngày vỏ chủ động quan trắc. Lúc trước hắn ở Lam Miêu thế giới sử dụng không gian, cùng thời không năng lực phía sau. Sản sinh quá một loại rõ ràng cảm giác nguy cơ. Thời không bạc chữ vật không gian năng lực tương đương với một người độc lập vũ trụ. Xuất ra không thuộc về cái này thế giới vật chất. Khả năng từ trên căn bản cải biến vũ trụ trạng thái. Hoàng siêu đối với thời không nhiễu loạn lại rõ ràng như thế. Ở giải ngân hà đi dạo, thanh lý giả liền chú ý tới thái dương hệ dị thường. Đem Lam Miêu đám người thế giới lôi vào trận này thật lớn trong chiến tranh. Lam Miêu nói ra, Kha Y Bá mang đã trải qua tinh vi gia công. Ta đã có thể mở ra toàn bộ ngày vỏ nội hạch chủ động quan trắc. ta cho tới bây giờ không ngờ tới. Chúng ta sinh hoạt thế giới còn có như vậy tân tiến khoa học kỹ thuật. Chó vàng huynh đệ, may mà ngươi từ trong tư liệu tìm được rồi những thứ này. Thật là từ tư liệu bên trong tìm được những thứ này sao? Hoàng Siêu mỉm cười lấy đối với. Trên thực tế đệ nhất tư liệu Kari không có những thứ này, hệ thống giới thiệu. Sự tồn tại của bọn họ là thời không trồng kết quả. Trên địa cầu, Hoàng Siêu yên lặng mỉm cười. Ở khắp nơi dáng dấp thời gian trường hà bên trong, hắn sống động an trí tất cả, giống như thời không trên vĩ đại cự nhân. Một lần nữa vì sông cải biến hà đạo, mỗi phút chốc, càng cao thời không chính mình tỏa ra khác biệt thời gian tin tức. Lam Miêu vì Thái Dương hệ mở ra Kha Y Bá mang hệ thống dò xét. Địa cầu Hoàng Siêu nhưng ở thời gian rất dài trước đem kiến tạo. Hắn thầm nghĩ nói, cái này cái thủ vệ tinh hệ hệ thống là ta một tạo, ở cái này phút chốc Thái Dương hệ lần nữa liên tiếp là một thể. Hoàng Siêu bản nhân tồn tại xỏ xuyên qua thời gian trường hà. Cá nhân hắn tồn tại từ cái này vũ trụ thời không đỉnh phong xuống phía dưới bao quát. 11 duy vũ trụ tin tức ở ý thức của hắn trong cơ thể rõ ràng rành mạch. Hắn ở thế giới tồn tại chừng mực tăng lên dương dựng lên. Đem hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới tuyến nối liền cùng một chỗ. Nhân quả dây xích đã hình thành. Trên địa cầu, chó vàng đại ca, từ Hoàng Siêu ở cái này thế giới hiển hóa. Đổi thành hắn ở trước mặt thời không một người tồn tại sự tiếp xúc. Cái này cái thế giới đặc biệt trạng thái, hoàn mỹ cùng trước một cái dấu bé tinh tế xuyên Việt, dấu lớn cao duy tiếng hoa rõ ràng tiếp nhận. Bởi vì man đám người ác liệt biểu hiện, còn sót lại văn minh nhân loại không có đi qua khảo nghiệm. Đối với văn minh cho một cơ hội đầy đủ, cho nên Hoàng Siêu trọng chỉnh địa cầu, ý nghĩa địa cầu văn minh bắt đầu từ con số 0. Bởi vì tiếng hoa rõ ràng làm nhân loại tồn tại, sụp đổ địa cầu thời không, nhân loại, thời gian tuyến. Lúc này đây đàn xanh trí tuệ sinh linh có ý thức nghiêng về tiểu động vật. Đúng vậy, từ cổ điển võ hiệp thời đại hồng miêu lam thỏ, đến khoa học viễn tưởng thời đại lam miêu bướng bình, bọn họ sinh hoạt tại tiếng hoa minh trọng chỉnh địa cầu thời không bên trong. Bọn họ tiên thiên được hưởng cái này thế giới cao khoa học kỹ thuật. Dù cho chính mình còn không hiểu, cũng có thể dùng khoa học kỹ thuật thay mặt kém ngạo thị vượt qua tinh không tới xâm lược Thái Dương hệ ngoại tinh nhân, đem cái này thoái hóa vô số lần. Tựa như nhà miêu, tuy là nó không hiểu computer, thế nhưng nó miễn là ở trên bàn cũng có thể đụng con chuột cùng bàn phím. Có thể thao tác computer. Được rồi, xem ra đây cũng là cao nhân thông dụng yêu thích. Ta cũng chủ động can thiệp tiến hóa, để tiểu động vật biến thành hình người trí tuệ sinh linh. Hoàng Siêu nội tâm chút nào không dao động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Cao ma thế giới đại lão biết chút hóa tiên Suru đồng tử. Đây coi như là ta từ khoa huyễn lực số lượng hệ thống tạo thành hiệu quả. Hơn nữa bọn họ là từ nhỏ tự do, có phong phú chính mình tồn tại cùng nhân sinh giá trị. Lam Miêu bởi vì hắn quan trắc kết quả mà khẩn trương, dẫn phát vũ trụ chiến sĩ quan tâm. Thái Dương hệ ngắm hệ thống, làm bao dung toàn bộ Thái Dương hệ chất lượng và trường hấp dẫn thấu kính quan trắc. Có thể chứng kiến 10 tỷ năm ánh sáng trong phạm vi 3D chừng mực bên ngoài thế giới. Lam Miêu kiểm tra đo lường đến rồi mãnh liệt dẫn lực trùng kích. Một loại độ cong vận hành trạng thái trường hấp dẫn đang ở hướng Thái Dương hệ đánh thẳng tới. Đó là một loại tiến nhập vượt tốc độ ánh sáng độ cong phi hành chất. Khi nó đến Judas Dương hệ phạm vi, từ độ cong trạng thái rơi xuống 3D thế giới, trong nháy mắt lấy tốc độ ánh sáng vận động. Bởi vì thuyết tương đối hiệu ứng, cái này chất lượng có thể đạt được vô cùng lớn. Trong nháy mắt dẫn lực triều tịch, đem phá hủy toàn bộ Thái Dương hệ sinh thái, năng lượng mặt trời hay không tránh thoát hủy diệt không biết. trên địa cầu văn minh lại tất nhiên lọt vào ngập đầu đả kích. Nhưng mà đối mặt loại này, tuyệt cảnh, cho dù là trước đây cực kỳ người nhát gan cà di cũng không có kinh hoàng thất thố. Đây là một loại cùng loại bụng có thi thư khí tự hoa, trạng thái. Nàng nếu thành công hoàn thành hoàng siêu thiết kế giác tỉnh quá trình, đã nói lên làm trí tuệ cá thể, tính cách của nàng cùng ý chí đã từng trải khảo nghiệm. Đối mặt loại tình huống này, dù cho nàng đáy lòng vẫn có kiêng kỵ, nhưng có thể ép buộc chính mình dùng tỉnh táo thái độ đối mặt. Hoàng siêu nói ra, không cần lo lắng, loại này hạt ánh sáng đả kích, chúng ta sớm đã có ứng với đối thủ đoạn, đối phương bắn độ cong chất, vẫn như cũ cần kéo dài 3D thế giới không gian tọa độ. Cái này cùng không gian khiêu dược bất đồng, Thái Dương hệ không phải lại đột nhiên triển khai mở một cái trùng động. Từ bên trong bắn ra vô cùng lớn chất lượng chất, địch nhân bên trong túi giấy độ cong quỹ tích phi hành có dấu vết mà lần theo. Khoảng chừng sẽ ở một tháng sau va chạm Thái Dương hệ. Phỉ Phỉ bướng bỉnh, đi cùng Lam Miêu Cà Di hội hợp, mặt trăng căn cứ nhảy vào độ cong gia tốc, mấy phút sau liền từ xếp trong không gian sự quá độ mà đến. Đang đối mặt hạt ánh sáng phương hướng Kha Y Bá mang hoàn thành bố trí, làm tỉ mỉ chế tạo chiến tranh giữa các vì sao pháo đài. Trên mặt trăng tất cả vật chất đều trải qua tầng sâu lập trình. Nó bản thân liền là nano máy tụ hợp thể. Hiện tại nó trở thành Thái Dương hệ bên trong sự quá độ đường hầm tiết điểm. Đại lượng vật chất từ Thái Dương truyền đến Kha Y Bá mang. Dài dòng gia tốc quỹ đạo từ trong hư vô hình thành. Lúc này bất kỳ một cái nào vũ trụ chiến sĩ đều không thích hợp làm truyền tống tọa độ. Bởi vì hiện tại truyền lại vật chất lượng cấp chính là thiên văn cấp bậc. Hoàng siêu vung mọi người lấy Kha Y Bá mang làm cơ sở, kiến tạo Thái Dương hệ tầng ngoài thiên văn cấp độ cong máy gia tốc. Thời gian một tháng cũng không đầy đủ, không thể đem sự tình kéo dài tới hết hạn ngày tháng hoàn thành. Hơi có ngoài ý muốn liền sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Thái Dương hệ bộc phát ra toàn diện công nghiệp năng lực. Lấy hàng tinh hệ vì công trường kiến tạo thiên văn cấp bậc nhân công phương tiện. Ở trên địa cầu có chút địa vực, có thể ở buổi tối chứng kiến bát đại đi tinh quỹ nói bên ngoài mới tinh thể. Cái kia là nhân tạo hàng tinh hệ kỳ quan. Ở cách Thái Dương 40 đến 50 cái đơn vị thiên văn Kha Y Bá mang theo. Gắn đầy kính từ mấy cây số đến hơn 1.000 cây số đóng băng vật thể. Là Thái Dương hệ đại đa số sao chổi tới nguyên địa. Siêu không gian vặn vẹo từ địa cầu khuếch tán đến toàn bộ Kha Y Bá mang. Trong hư vô một đạo đường bộ đang ở chỉnh hợp. Chất ở sự quá độ gia tốc bên trong hướng Thái Dương hệ vọt tới. Mà ở trước đây, Lam Miêu đám người đoạt hoàn thành trước công việc của mình. Gia tốc quỹ đạo hoàn thành, nếu như đem ngày vỏ coi là một con thuyền tròn vo hình dáng chiến hạm. Hiện tại nó bắt đầu kiến tạo chính mình chủ pháo. Ở Thái Dương, địa cầu cùng mặt trăng căn cứ tân tiến, ba người hữu cơ kết hợp với nhau. Kha Y Bá mang sao chổi phôi thể trở thành thích hợp nhất vật chất khởi nguồn. Ngược lại chúng nó cũng sẽ ở hạch nhân chừng mực tiến hành chỉnh hợp. Gia tốc quỹ đạo tại trong hư không từ từ triển khai. Trọng trình trường hấp dẫn mỗi khắc đều ở đây ước thúc vị trí của nó cùng hướng. Mà Lam Miêu đám người lái xe mỗi người dành riêng vũ trụ trên máy móc. Bắt sống chung quanh sao chổi. Làm ngày vỏ chủ pháo đạn pháo. Chất độ cong quỹ đạo tập trung. Sao chổi chặn lại hệ thống hoàn thành tự kiểm. Hằng tinh hệ máy gia tốc chuẩn bị ổn thỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Một đạo đạo tín hơi thở trong nháy mắt ở hoàng siêu đám người trong lúc đó giao lưu. Mỗi người tự thân đều có thể so với một máy siêu cấp computer. Đại lượng tin tức, tính toán cùng nhân tạo quyết sách, phán đoán đồng thời chỉnh hợp hoàn tất. Một cái nhỏ bé dây sau, quỹ đạo từng cấp điểm sáng, sao chổi ở gia tốc bên trong tản mát ra vô cùng quang thải. nó ở Uất Vân Chi trước liền biến mất ở 3D trong tầm mắt. Nó đã trốn vào độ cong vượt tốc độ ánh sáng trạng thái. Vì chuẩn xác đối phương chất công kích, sao chổi ở độ cong phi hành bên trong thời khắc giữ vững cùng 3D thế giới trao đổi thông tin. Nó mang theo chất lượng đang không ngừng trong thông tin hóa thành năng lượng từ trong hư vô tiêu. Tán đi ra, hóa thành độ cong phi hành vĩ cột lên tinh khiết quang mang. Vì vậy trong tinh không hiện ra một đạo ánh sáng óng ánh mang. Từ hàng tinh hệ máy gia tốc lan tràn ra, hướng về không biết tinh không tật bắn đi. Từ nơi này trong nháy mắt bắt đầu, bình thường nằm ở tốc độ ánh sáng văn minh trở xuống văn minh, sẽ ở quang truyền lại tương ứng khoảng cách phía sau mới. Chỉ có, sẽ thấy vũ trụ quang mang kỳ quan, mà đẳng cấp này trên văn minh, đem đi qua các loại siêu cách thủ đoạn, trước giờ cảm giác được cái này cổ cường đại trùng kích. Cực nhanh sao chổi khiên động rộng lớn trường hấp dẫn, quấy nhiễu đường nhỏ ở trên cả mảnh thời không. Tác dụng của nó không chỉ là chặn lại, càng là một loại hủy diệt vũ khí, miễn là đem vượt tốc độ ánh sáng sao chổi nhắm ngay tương ứng tinh hệ phương hướng. Nó có thể hủy diệt mục tiêu tinh hệ. Hiện tại Thái Dương hệ triển lộ thành thục chặn lại hệ thống. So với đơn thuần công kích năng lực càng khiến người ta sợ hãi. Ý vị này ở siêu quang vật chất đối oanh trong chiến trường, Thái Dương hệ có thể bảo vệ mình không bị hao tổn mất. Không giống với tinh tế xuyên việt thế giới cái kia tĩnh mật vũ trụ, làm miêu bướng bỉnh vũ trụ hi hi nhương nhương, náo nhiệt phi phàm. Mà từ cái này phút chốc bắt đầu, Thái Dương hệ hướng Ngân Hà Trung Văn Minh tuyên cáo lực lượng của chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.